Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 109, góc truyện audio.com, edit, Z93, cuối cùng Ninh Ngộ Châu vẫn đồng ý dùng một viên linh khiếu đan mua đôi hoàng tinh kiến kia. Chủ quán cũng biết giá tiền này không ngang nhau, mình chiếm không tiện nghi của người ta. Chủ sạp này là một người thành thật, cảm thấy thực sự xấu hổ. Không chỉ tặng miễn phí mấy đôi hương diệp tán và một gốc kiến hương diệp, mà còn đưa hai quả kiến hương diệp. Kiến hương diệp rất khó kết quả, chỉ có những kiến hương diệp sinh trưởng tại tổ hoàng tinh kiến cỡ lớn mới có thể kết quả. Hai quả này là ta vô tình tìm được trước kia, nghe nói cho hoàng tinh kiến ăn, có thể nhanh chóng khiến chúng nó tiến hóa. Hoàng tinh kiến chỉ là một loại yêu thú cấp thấp. Sở trường duy nhất là có thể xác định phương hướng trong sa mạc lưu động, dẫn đường cho người tu luyện, có thể tiến hóa hay không phải xem bản lĩnh của hoàng tinh kiến. Tiến hóa cũng không có nghĩa là có thể biến dị, từ trước tới nay yêu thú có thể phát sinh biến dị đều là kỳ ngộ cực kỳ hiếm có, trong ngàn vạn yêu thú cũng chưa chắc có thể xuất hiện một con yêu thú biến dị. Bởi vậy có thể thấy được yêu thú biến dị có bao nhiêu khó được. Chủ quán xoa xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí đưa hai viên kiến hương quả màu vàng bên trong phiếm hồng cho Ninh Ngộ Châu. Vẻ mặt cảm kích nói cho hắn biết tác dụng của kiến hương quả. Có thể tìm được hai viên kiến hương quả này, có thể thấy được chủ sạp này cũng là người có bản lĩnh. Không hợp với bộ dáng nghèo túng bây giờ của hắn ta. Nhìn thấy hai viên kiến hương quả kia, Văn Thỏ Thỏ lập tức vểnh tai, nhưng mà Ninh ca ca lãnh khốc vô tình thu chúng nó lại. Không có ý tứ cho nó ăn, Văn Thỏ Thỏ vô cùng thất vọng nhìn Ninh ca ca, ý đồ bán manh để Ninh ca ca mềm lòng. Đáng tiếc Ninh ca ca vẫn không có dấu hiệu mềm lòng. Ninh Ngộ Châu thấy chủ sạp này coi như công bằng, cảm thấy cọc mua bán này cũng tạm được. Lật tay lấy ra bình linh đan chứa linh khiếu đan đưa cho hắn ta. Không khỏi hỏi thêm một câu. Người muốn linh khiếu đan này làm gì? Chủ quán nhận lấy linh khiếu đan. Vội vàng mở ra một khe hở nhỏ ngửi hương vị một cái. Sau khi xác nhận là linh khiếu đan. Trên mặt lộ ra nét vui mừng. Càng cảm kích Ninh Ngộ Châu bọn họ. Nói ra, trong nhà tại hạ có một vị huynh đệ. Hồi trước hắn là người dẫn đường cho thương đội tiến vào sa mạc lưu động. Không ngờ gặp phải một đám thanh dực yêu lang, thương đội tử thương thảm trọng, dù huynh đệ của ta may mắn trở về, lại bị thương cực nặng, kinh mạch ứ máu, cần linh khiếu đan để tiêu trừ máu ứ. Sau khi Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều nghe xong, rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn ta kiên trì muốn linh khiếu đan. Ở thành hoàng sa này, vùng đất Tây Bắc vắng vẻ, các loại linh đan không nhiều lắm, muốn mua cũng mua không được, chỉ có thể ngồi xổm chờ ở chỗ này tìm vận may. Ngoài ra, cũng bởi vì túi tiền rỗng tuếch, đến thành khác mua linh khiếu đan, cũng chưa chắc đã mua được. Linh khiếu đan này là linh đan tương đối đặc biệt, tuy là đan cấp huyền, nhưng luyện chế nó khó khăn hơn so với các loại linh đan bình thường. Rất nhiều đan sư cấp huyền cũng không muốn tốn thời gian đi luyện nó. Ninh Ngộ Châu đúng là không có gì để nói. Khó được nhắc nhở một tiếng. Thương thế đó của hắn ta kéo càng lâu càng bất lợi. Nếu như trị liệu trễ, kinh mạch sẽ bị máu ứ ngăn chặn. Ngày sau con đường tu hành sẽ phải ngừng ở đây. Chủ quán mở to hai mắt, vừa vội vừa sợ. Ta không biết, nếu như biết. Hắn ta cũng sẽ không canh giữ ở thành hoàng sa tìm vận may. Đã sớm mang người đến thành tu luyện khác tìm kiếm linh khiếu đan. Thành hoàng sa không có nhiều luyện đan sư, hầu hết chỉ là đan sư cấp thấp, tự nhiên cũng nhìn không ra tình huống của huynh đệ chủ quán. Chủ quán nghĩ tới đây, lập tức vội vàng đứng lên, lập tức muốn mang linh khiếu đan trở về, tranh thủ thời gian cho huynh đệ hắn ta ăn vào. Để tránh ảnh hưởng con đường tu hành sau này của hắn ta. Sau khi đem hoàng tinh kiến, hương diệp tán và gốc kiến hương diệp đã khô héo kia giao cho Ninh Ngộ Châu bọn họ. Chủ quán liền vội vàng rời đi, mua được hoàng tinh kiến, Ninh Ngộ Châu bọn họ không vội vã đi mua thứ khác. Trước tiên tìm một nhà trọ bên trong thành Hoàng Sa nghỉ ngơi. Sau khi bày ra mấy trọng cấm chế xung quanh gian phòng, lưu lại Văn Thỏ Thỏ trông coi ở bên ngoài. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều tiến vào không gian. Trước tiên trồng gốc kiến hương diệp kia xuống. Đã mua một đôi hoàng tinh kiến. Ninh Ngộ Châu liền có ý đồ bồi dưỡng bọn nó. Cho nên gốc kiến hương diệp cũng phải trồng lên. Gốc kiến hương diệp này chỉ cao nửa thước. Lúc chủ quán ngắt lấy nó ngược lại là cẩn thận. Không có làm thân rễ của nó bị thương. Nhưng bởi vì rời đất quá lâu. Lá cây ố vàng khô héo. Cả cây héo rũ, may mắn còn có sinh mệnh lực. Văn Kiều bỏ ra nửa canh giờ. Rốt cuộc thúc giục gốc kiến hương diệp kia sinh trưởng đến cành lá rậm rạp. Bừng bừng sức sống, tiếp theo Ninh Ngộ Châu hái một ít lá cây. Chuẩn bị phối chế mấy đôi hương diệp tán. Chủ quán đưa mấy đôi hương diệp tán kia. Ở trong mắt Ninh Ngộ Châu được xưng là đồ vật rác rưởi. Thực sự không để vào mắt, quyết định tự mình phối chế. Vì vậy lúc trước hắn đặc biệt hỏi thăm chủ quán cách phối chế hương diệp tán. Phát hiện quá trình phối chế hết sức dễ dàng. Tùy tiện một người tu luyện đều có thể học được. So với luyện đan dễ hơn nhiều. Ninh Ngộ Châu sẽ để bụng như vậy. Cũng bởi vì hai viên kiến hương quả kia. Hắn muốn đem hai viên kiến hương quả này đút cho hai con hoàng tinh kiến. Vì vậy hắn đặc chế đan dược đặc biệt. Nhìn xem có thể khiến hai con hoàng tinh kiến kia phát sinh biến dị hay không? Chỉ tiến hóa còn chưa đủ. Ninh Ngộ Châu cảm thấy để cho bọn nó phát sinh biến dị càng tốt hơn. Nếu hoàng tinh kiến trở thành yêu thú biến dị, tác dụng của nó không chỉ có thể dẫn đường trong sa mạc lưu động. Trong lúc Ninh Ngộ Châu bận rộn, Văn Kiều hái vài chiếc lá, cùng Văn Thỏ Thỏ đút cho hai con hoàng tinh kiến kia. Văn Kiều đặt hai con hoàng tinh kiến trên bàn, sau khi bọn nó rời khỏi chiếc lồng, cũng không có chạy khắp nơi, ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, hai chiếc râu rung động, nhích tới nhích lui, phảng phất đang tìm đồ ăn. Văn Kiều đưa kiến hương diệp tới, hai con hoàng tinh kiến liền nằm sấp ở phía trên chậm rãi mà gặm. Văn Thỏ Thỏ duỗi ra một móng vuốt chọc một con hoàng tinh kiến. Hoàng tinh kiến bị đẩy đến một bên. Cũng không tức giận, hai chiếc râu trên đầu giật giật, xác nhận gì đó, sau đó tiếp tục bình tĩnh gặm kiến hương diệp. Văn Thỏ Thỏ chơi một lát, xác nhận hai vật nhỏ này không có một chút huyết tính. Cũng sẽ không đánh nhau với nó, liền không có hứng thú, ôm một viên linh quả bắt đầu gặm. Văn Kiều thấy hai con hoàng tinh kiến đã gặm xong kiến hương diệp. Móc ra hai viên linh đan cực phẩm, đặt trước mặt bọn nó. Râu trên đầu hoàng tinh kiến giật giật về phía linh đan. Sau đó bò qua gặm linh đan. Tốc độ bọn nó ăn linh đan cực nhanh. Rất nhanh liền ăn xong một viên linh đan. Sau khi ăn xong râu trên đầu rung động đến kịch liệt. Ngay cả sáu chân dưới ngực cũng nhích tới nhích lui. Có vẻ hơi sao động. Văn Kiều lại móc ra vài viên linh đan đút cho chúng nó. Văn Thỏ Thỏ phát hiện tỷ tỷ nó vậy mà lấy linh đan đút cho hai vật nhỏ. Hướng chúng nó phát ra một trận khí âm đe dọa, hai con hoàng tinh kiến lập tức có chút sợ hãi lui lại. Khí tức thuộc về yêu thú biến dị trên thân Văn Thỏ Thỏ khiến bọn chúng hơi sợ hãi. Theo bản năng tránh đi, Văn Thỏ Thỏ, đừng dọa bọn nó, về sau bọn nó cũng là đồng bạn nha. Văn Kiều nhéo hai lỗ tai dài của Văn Thỏ Thỏ. Nói đạo lý với nó, nếu như nói đạo lý không thông, vậy liền trực tiếp động thủ đánh, lại không nghe lời, linh đan và mầm non nhỏ đều không có. Văn Thỏ Thỏ đành phải miễn cưỡng tiếp nhận hai con hoàng tinh kiến này là đồng bọn của bọn họ. Nhưng mà loại miễn cưỡng này, khi nhìn thấy Ninh ca ca cho hai con hoàng tinh kiến ăn kiến hương quả. Văn Thỏ Thỏ bùng nổ, lông toàn thân đều xù lên. Lớn tiếng gào rít với Ninh ca ca, phảng phất đang giận dữ mắng mỏ Ninh ca ca có mới nới cũ. Vậy mà đem kiến hương quả đút cho hai con hoàng tinh kiến, mà không phải lưu cho Thỏ Thỏ đáng yêu. Ninh Ngộ Châu thản nhiên liếc nó một chút, nói ra, lại kêu liền cắt linh đan của ngươi. Văn Thỏ Thỏ khuất phục dưới dâm uy của Ninh ca ca. chạy tới chỗ tỷ tỷ nó tìm kiếm an ủi. Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ vào trong ngực, sờ sờ lông của nó an ủi. Nói ra, Văn Thỏ Thỏ chớ quấy dày. Kiến hương quả tương đối thích hợp hoàng tinh kiến. Chúng ta không cần, cùng nhau ăn ngọc long quả. Nói xong, lấy ra vài viên ngọc long quả, đưa cho nó một viên, tự mình cũng cầm một viên, vừa gặm vừa nhìn hai con hoàng tinh kiến. Trước tiên Ninh Ngộ Châu đút hương diệp tán hắn luyện chế cho hai con hoàng tinh kiến. Sau đó mới đưa hai viên kiến hương quả đút cho chúng nó. Tốc độ hoàng tinh kiến ăn kiến hương quả còn nhanh hơn so với ăn linh đan. Giống như sợ bị người ta tranh giành. Yêu thú dựa vào bản năng biết thứ gì tốt với bọn chúng. Kiến hương quả này cũng xem như là linh vật làm bạn đồng hành với hoàng tinh kiến. Thích hợp cho hoàng tinh kiến ăn, có thể khiến cho chúng nó nhanh chóng tiến hóa. Kế tiếp, Ninh Ngộ Châu lại đút hai con hoàng tinh kiến ăn mấy viên thuốc lớn bằng hạt đậu nành. Viên thuốc kia phát ra một mùi hương đặc biệt mê người. Lỗ tai Văn Thỏ Thỏ dựng thẳng lên. Nhìn chằm chằm viên thuốc kia, nịnh hót cọ đến bên người Ninh ca ca, lộ ra cái bụng mềm mại của nó, tỏ vẻ để Ninh ca ca tùy tiện sờ. Ninh Ngộ Châu cũng không ngẩng đầu lên nói, ta không có thèm bụng của ngươi. Văn Thỏ Thỏ gấp đến độ xoay vòng, cảm thấy Ninh ca ca sao có thể khó lấy lòng như vậy. Tỷ tỷ luôn khen bụng của nó vừa mềm vừa êm, rất thích sờ mà, cuối cùng vẫn là Văn Kiều ra mặt. Từ chỗ Ninh ca ca muốn một bình thuốc viên cho nó. Ninh Ngộ Châu phân giai đoạn đút thuốc cho hai con hoàng tinh kiến nhiều lần. Cho ăn xong rồi quan sát tình huống hoàng tinh kiến. Như thế đút gần 10 lần. Hoàng tinh kiến rốt cuộc không còn nuốt thuốc. Bọn nó tìm một góc an tĩnh nằm ở chỗ đó. Ninh Ngộ Châu kiểm tra hai con hoàng tinh kiến. Nói ra, trước tiên chúng ta ở đây đợi mấy ngày. Nhìn xem biến hóa của hai con hoàng tinh kiến này, Văn Kiều tự nhiên không có ý kiến. Ngày hôm sau, hoàng tinh kiến vẫn nằm sấp trong góc không nhúc nhích. Sau khi Ninh Ngộ Châu nhìn qua tình huống của bọn nó, để chúng nó ở lại trong nhà trọ, cùng Văn Kiều đến trong thành tiếp tục mua những thứ cần thiết tiến vào sa mạc. Như thế qua 3 ngày, hoàng tinh kiến rốt cuộc có động tĩnh, hai con hoàng tinh kiến lột xác. Hơn nữa mọc ra một đôi cánh màu vàng. Hoàng tinh kiến bình thường cũng không có cánh. Có thể mọc ra cánh đều là hoàng tinh kiến đã tiến hóa. Chẳng qua cánh của những hoàng tinh kiến tiến hóa đều là trong suốt. Không có màu vàng, mà hai con hoàng tinh kiến này, không chỉ tiến hóa, hơn nữa cũng phát sinh biến dị, trở thành yêu thú giống kiến biến dị. Ninh Ngộ Châu kiểm tra tình huống cho hai con hoàng tinh kiến biến dị xong. Cười nói, không tệ, biến dị rất thành công. Không uổng công hắn chuẩn bị phong phú như thế. Trên thực tế, hai viên kiến hương quả chỉ có thể đảm bảo hoàng tinh kiến tiến hóa. Cũng không thể để nó biến dị. Có thể đảm bảo bọn nó biến dị. Vẫn là một loại đan dược Ninh Ngộ Châu đặc biệt phối chế nhằm vào yêu thú giống ong kiến. Đây là một loại thủ đoạn thuần dưỡng ong kiến. Người tài giỏi có thể thuần dưỡng ra ong kiến biến dị. Sau khi xác định hai con hoàng tinh kiến thành công biến dị, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều mang theo bọn nó, rời khỏi thành Hoàng Sa. Lúc rời khỏi thành Hoàng Sa, Ninh Ngộ Châu lấy một ít hương diệp tán hắn phối chế vẩy vào bên cạnh thành Hoàng Sa. Hai con hoàng tinh kiến ở trong túi tiền treo bên hông Văn Kiều. Túi tiền cũng không đóng quá kín. Bọn nó thò đầu ra, hai chiếc râu giật giật trong không khí, ghi nhớ hương vị hương diệp tán vẩy ở xung quanh. Về sau bọn họ đi lại trong sa mạc lưu động, hoàng tinh kiến sẽ mang bọn họ về đến chỗ vẩy hương diệp tán. Hai người ngồi trên lưng đà thú, phủ thêm áo choàng, tiến vào sa mạc lưu động. Có rất nhiều người tiến vào sa mạc lưu động như bọn họ. Trong đó còn có một thương đội khoảng 100 người. Ninh Ngộ Châu từng đặc biệt hỏi thăm, liền cùng những người khác lựa chọn xuất phát phía sau thương đội kia. Không ít thương đội như thế này đi qua sa mạc lưu động. Bọn họ vừa đi vừa về giữa thành Hoàng Sa và các thành thị trong sa mạc lưu động. Đầu cơ trục lợi gì đó trong sa mạc lưu động, giữa giá chênh lệch kiếm chút lợi ích, thương đội có nhiều người. Mỗi lần thương đội tiến vào sa mạc lưu động, đều sẽ có một ít người tu luyện lạc đàn đi theo đằng sau thương đội. Một là góp vài người, nhiều người sức lớn, hai là mượn lực lượng thương đội đi ngang qua sa mạc lưu động. Tới mục đích của mình, kiểu người tu luyện đi theo như vậy, thương đội cũng không ngăn cản, ngộ nhỡ gặp được nguy hiểm trong sa mạc, những người này ít nhiều cũng có thể giúp đỡ một chút. Trong nháy mắt đà thú tiến vào sa mạc lưu động, đám người liền cảm giác được sa mạc dưới chân di động. Nó lấy một loại tốc độ đặc biệt chậm chạp di động. Chậm đến mức khiến người ta tưởng rằng ảo giác, chẳng qua người tu luyện cả vùng thành Hoàng Sa đều biết. Bởi vì nơi này chỉ là bên ngoài sa mạc lưu động. Tốc độ di động của cát vàng cực kỳ chậm chạp, chờ đến lúc bọn hắn xâm nhập vào sa mạc lưu động. Tốc độ di động của cát vàng sẽ càng lúc càng nhanh. Đặc biệt là vào ban đêm, cát bụi trong sa mạc sẽ nhấc lên đầy trời. Cát bụi không chỉ có chặn tầm mắt người tu luyện, tốc độ di động của cát vàng càng nhanh đến kinh người. Sẽ cắn nuốt người đi lại trong sa mạc, cực kỳ nguy hiểm, một trận bão cát thổi tới. Linh chuông buộc trên thân đà thú phát ra một trận ngân nga. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều cưỡi đà thú đi song song với nhau. Không xa không gần đi đằng sau thương đội, phía sau bọn họ còn có vài con đà thú. Người tu luyện trên lưng đà thú có thân hình cao lớn. Một thân khí tức hung hãn ngay cả áo choàng cũng không che nổi. Ánh mắt mấy người tu luyện kia xuyên thấu qua mũ trùm. Dùng một loại ánh mắt ẩn chứa ý vị không rõ quét về phía người tu luyện ở xung quanh. Tầm mắt dừng lại trên thân người tu luyện trong thương đội phía trước hồi lâu. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu nhạy bén phát hiện tầm mắt dò xét của bọn họ. Hai người đều bình tĩnh nhìn ở trong mắt, cũng không để ý tới. Đà thú đi trong sa mạc một ngày. Lúc chạng vạng tối, thương đội đi vào một hang động xa nham không người ở. Bởi vì tới gần khu vực biên giới sa mạc lưu động, cũng không bị người tu luyện cải tạo thành sa thành, nó đứng lặng trong ánh chiều tà, cao hơn 10 trượng, từng sa nham hình thành hang động lộ ra trên mặt đất. Bão cát thổi qua, lúc chuẩn bị phủ lên cửa hang, lại bị cát vàng di động mang đi, thương đội rất nhanh liền chiếm cứ vài hang động khá lớn coi như chỗ nghỉ ngơi. Những hang động hình thành từ sa nham này có lớn có nhỏ, như là tổ ong, sắp xếp theo một loại trình tự không có quy tắc, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu chọn một hang động vừa phải ở gần đó nghỉ ngơi. Bọn họ dắt đà thú vào trong hang động, bày cấm chế ở cửa hang, cách trương,